Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 4, 3, một cái phi thường đặc biệt thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8, làm cho người vô cùng kích động thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8, một cái vô số người chú ý thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Một cái giá trị đến vô số người kỷ niệm thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Một cái chắc chắn ghi vào sử sách thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Đây là kinh thành Thế vận hội Olympic ngày khai mạc. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Đây là Leeds United đội sân bóng mới danh tự mở màn thời gian. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Đây là Leeds United đội mới viện binh Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập liên minh biểu diễn. Leeds United đội thời gian. Một ngày này buổi sáng, Mark Morbid là vô cùng kích động. Sớm ngày rời giường, đêm qua, Mark Morbid đều là không có ngủ. Nằm ở trên giường lặp đi lặp lại. Trong đầu tất cả đều là ngày mai Cristiano Ronaldo giáng lâm Leeds United đội sân bóng mới cảnh tượng. Chỉ cần một cái nghĩ đến cái này cảnh tượng, hắn liền cảm thấy mình toàn thân vô cùng khô nóng. Cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết. Kích động khó nhịn. Hắn hận không thể lập tức liền rời giường phóng tới Leeds United đội sân bóng mới. Thế nhưng là vô tận đêm tối lại dày vò lấy hắn. Phảng phất thời gian dài dằng dặc đến không có cuối cùng. Làm Leeds United đội trung thành nhất fan bóng đá một trong. Hắn thật là không dám tưởng tượng hắn nhìn thấy Cristiano Ronaldo thời điểm hình tượng. Mark Morbid một đêm này đều không có ngủ. Một mực mơ mơ màng màng. Buổi sáng hôm nay mới 5 điểm không đến. Hắn liền từ trên giường bò lên. Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Tuôn hướng Leeds United đội sân bóng mới. Mark Morbid lúc ra cửa, trời cũng vừa mới sáng không lâu. Mark Morbid cho là mình khẳng định là sớm nhất đi ra ngoài người. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút xấu hổ mình quá ngu ngốc. Rõ ràng gia nhập liên minh nghi thức là muốn 4 giờ chiều mới chính thức bắt đầu. Nhưng là hắn sớm như vậy ra cửa, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Thế nhưng là chờ hắn đi đến đường phố thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai lầm. Trên đường đã có rất nhiều người mặc Leeds United đội bóng mới quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Bóng đá, trong tay bọn họ là quơ chuẩn bị xong lá cờ nhỏ. Hay là quơ hoành phi. Nhìn đến đây, Mark Morbid là rất bình thường sợ ngây người. Lại còn có so với hắn sớm hơn người. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Mà lại những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là tụ tập cùng một chỗ. Miệng bên trong lớn tiếng hát vang lấy Leeds United đội ca. Nhờ vào đó để diễn tả bọn hắn lúc này vô cùng tâm tình kích động. Xem ra, rất nhiều người đều nghĩ hắn đêm qua. Trên giường trằn trọc, khó mà ngủ. Hôm nay liền sớm bỏ lên. Phóng tới Leeds United đội tân chủ trận. Mark Morbid là phi thường kích động cùng cao hứng. Trực tiếp vọt tới, cùng những này Leeds United đội chán fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ. Cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ hát vang lấy Leeds United đội ca. Đây là một cái làm cho người kích động thời gian. Đây là một cái khiến Leeds United tất cả mọi người ghi khắc thời gian. Đây là một cái siêu cấp lớn thời gian. Hàng ngàn hàng vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá là sớm rời giường. Tuôn hướng Leeds United đội sân bóng mới. Hôm nay, đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói, đơn giản chính là cùng ăn Tết đồng dạng. Tất cả, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hoan tập hợp một chỗ. Đến vượt qua tuyệt vời này một ngày, Mark Morbid đi theo đại bộ phận càng không ngừng hướng về phía trước Hắn có thể cảm giác được mỗi đi về phía trước một bước. Đội ngũ này liền sẽ mở rộng, càng ngày càng nhiều người hướng bọn hắn tụ lại, đi theo bọn hắn tựa như là một khối sắt nam châm, hấp dẫn lấy tất cả Leeds United fan bóng đá, Hiện tại bọn hắn tựa như là lao nhanh hải triều, mãnh liệt trên đường phố lao nhanh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Cao hứng tất cả mọi người đều có nói có cười, lẫn nhau ôm hò hét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tại chúc mừng. Đường phân cách đài truyền hình trung ương. Đài truyền hình trung ương. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là Trung ương TV thể dục kênh. Ta là thể dục kênh ngoại phái phóng viên Từ Tiên. Tại Leeds United trên đường phố, vậy mà xuất hiện một cái đến từ Trung Quốc đài truyền hình Trung ương thể dục kênh làm phim phỏng vấn tiểu tổ. Mấy vị nhân viên công tác là khiêng camera, theo sát lấy cầm microphone một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng chính là 25-26 tuổi. Là một cái phi thường trẻ tuổi anh tuấn tiểu hòa tử. Hắn giữ lại một người có mái tóc hơi lâu một chút, tóc húi cua. Tóc đánh sáp chải tóc, tựa như là cương châm đồng dạng hướng lên bầu trời mọc như rừng. Lộ ra vô cùng dương cương. Hắn đối diện cầm microphone, đối quay phim ống kính. Nói, hiện tại, chúng ta là tại nước Anh Yorkshire Leeds. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta vì mọi người đánh tới liền là có liên quan tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Một chút phỏng vấn, hôm nay là Leeds United đội một ngày trọng đại. Bọn hắn sân bóng mới sẽ tại hôm nay chính thức cùng mọi người gặp mặt. Đồng thời xác định sân bóng danh tự. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội dẫn vào Cristiano Ronaldo cũng đem vào hôm nay chính thức giáng lâm Leeds United. Đội sân bóng mới. Cầm microphone dương cương xuất khí tiểu tử Từ Tiên lập tức nói. Từ Tiên thanh âm vô cùng có tư tính. Từ hắn bên người đi qua người đều sẽ quay đầu ngắm hắn một chút. Thậm chí có mỹ nữ sẽ còn đỏ mặt. Từ Tiên thanh âm vẫn là chán khác lớn. Bởi vì hắn sợ trước máy truyền hình người xem nghe không rõ ràng. Bởi vì Từ Tiên bên người có rất nhiều lead fan bóng đá. Hơn nữa còn có rất nhiều đồng hành. Đúng vậy. Hôm nay là có rất nhiều tổ quay phim đến nơi này. Ghi chép hiện trường cùng hiện trường tình huống chung quanh. Những này TV truyền thông người làm việc là rất sớm đã ra làm việc. Bây giờ còn đang buổi sáng. Các nàng liền đã ra làm việc. Bởi vì cái này thời điểm. Trên đường phố đã rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Lúc này khoảng cách Leeds United đội sân bóng mới mở ra thời gian còn rất dài, thời gian rất dài. Leeds United sân bóng mới sẽ buổi chiều 3 giờ thời gian chính thức mở ra. Nâng lên 1 giờ mở ra. Nhưng là, rất nhiều người sáng sớm liền ra. Tuôn hướng sân bóng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là đã đợi không kịp. Đều không tự chủ được tuôn hướng sân bóng bên ngoài. Các nàng là tụ tập ở chỗ này, chờ đợi lấy thu hoạch được hiểu bắt đầu, mà lại sân bóng xung quanh cũng là truyền hình điện ảnh giải trí mua sắm ăn cơm hưu nhàn nơi tốt. Mà lại nơi này còn có rất nhiều bóng đá chủ đề hoạt động. Cho nên nơi này thật là giống ăn Tết đồng dạng. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là tụ tập cùng một chỗ. Cùng một chỗ hát vang. Cùng một chỗ trò chuyện cầu. Đột nhiên. Từ Tiên ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn chằm chằm hắn đối diện, bởi vì đối diện với hắn xuất hiện một cái tổ quay phim. Hẳn là ngoại quốc một cái tổ quay phim, nhưng là cầm microphone người là một cái da vàng nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này dáng người cao gầy, chủ yếu nhất là phi thường có khí chất, phảng phất từ trong lịch sử đi ra cổ điển tiên nữ. Từ Tiên đều là nhìn ngây người. Từ Tiên trước người khiêng camera đồng sự là phát hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn là nhắc nhở lấy Từ Tiên. Hiện tại thế nhưng là ngay tại trực tiếp đây. Thế nhưng là Từ Tiên chính là như thế thất thần. Còn có chút chư ca giống. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh nhân viên công tác đều tràn đầy nghi vấn. Các nàng lập tức quay đầu. Thuận Từ Tiên ánh mắt nhìn quá khứ. Thấy được cái kia nữ nhân xinh đẹp. Cũng là ngây dại. Trên thế giới này lại có mê người như vậy nữ nhân. Lúc này, nữ nhân này thì là hướng về phía microphone lạnh nhạt nói. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục. Ta là các người quen thuộc Serena. Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy. Xuất hiện tại Từ Tiên trước mắt khí chất mỹ nữ chính là Biện Ngọc Thanh. Hôm nay Biện Ngọc Thanh cũng là đi vào lead. Nàng là làm BBC công nhân viên đến trực tiếp lead nơi đó hiện trường trực tiếp tư liệu cung tình. Huống. Ngoại trừ. Những này tổ quay phim. Lead United trên đường phố là có vô cùng nhiều tổ quay phim. Nhìn ra được. Vấn đề này đối tại thế giới bóng đá tới nói cũng là một kiện phi thường làm cho người ta chú ý sự tình. Đường phân cách do hôm nay cũng là rất sớm liền dậy. Bởi vì sự tình hôm nay vô cùng trọng yếu. Đây đối với Leeds United đội tới nói. Tuyệt đối là một kiện đại sự. Đây là một kiện chắc chắn ghi vào Leeds United đội lịch sử sự kiện lớn. Là không có chút nào có thể qua loa. Do cùng Leeds United câu lạc bộ nhân viên công tác cùng cao tầng đều là dậy thật sớm. Đến đòi luận cùng an bài hôm nay muốn tiến hành sự tình. Hôm nay vấn đề này, BBC cùng Sky Sport là liên hợp trực tiếp. Hơn nữa còn có rất nhiều khu vực địa khu đài truyền hình đều sẽ tiếp sóng chuyện lớn. Leeds United đội thế nhưng là không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Cho nên, nhất định phải dậy thật sớm làm chuẩn bị. Mà lại, mặc dù sân bóng mới hoạt động là muốn từ 4 giờ chiều bắt đầu. Nhưng là, do các nàng là muốn rất sớm tiến vào hoạt động đến. Bởi vì bọn hắn muốn dẫn dắt lấy Leeds United đội mới viện binh Cristiano Ronaldo đi tham quan Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Đi tham quan Leeds United đội già sân bóng Elland Road sân bóng. Tham quan Leeds United đội vinh dự thất. Để Cristiano Ronaldo hảo tìm hiểu một chút Leeds United đội quá khứ. Đây là từ 10 giờ sáng liền sẽ bắt đầu. Cho nên do các nàng cũng là rất sớm liền dậy. Do đối bên người Julia Oliveira nói ra. Sự tình hôm nay chuẩn bị đến thế nào? Julia Oliveira vẫn không nói gì. Trevor Bird liền lập tức nói. Lão bản, người yên tâm đi. Chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhắc nhở. Bất quá cho dù dạng này. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Sự tình hôm nay tuyệt đối có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta Leeds United đội nhưng gánh không nổi người kia. Biết không? Trevor Bird lập tức nói. Lão bản, người yên tâm. Chúng ta đã đi mấy lần quá trình. Chưa làm gì sai. Doa là vỗ Trevor Bird bả vai. Sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó Doa bọn người là leo lên câu lạc bộ chuẩn bị xong xe. Doa là trực tiếp đi Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Mà Leeds United đội Albertini thì là đi Cristiano Ronaldo nơi ở. Đi đón Cristiano Ronaldo đi. Doa là cùng Trevor Bird chờ câu lạc bộ cao tầng tại Leeds United đội câu lạc bộ cao ốc chờ đợi. Cristiano Ronaldo đến. Bọn hắn là muốn dẫn dắt Cristiano Ronaldo tham quan đội bóng trụ sở huấn luyện cùng vinh dự thất. Cái gì? Sau đó giữa trưa mọi người là cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau khi ăn cơm, mọi người là muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó do các nàng chính là muốn sớm đi Leeds United đội sân bóng mới. Đến tiến hành sân bóng mới mệnh danh nghi thức. Chờ đợi cái này nghi thức kết thúc về sau. Leeds United đội chán sân bóng mới có danh tự về sau. Cristiano Ronaldo mới có thể giáng lâm sân bóng mới. Cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Doa là cho Cristiano Ronaldo xử lý một cái chưa từng có nghi thức hoan nghênh. Đây tuyệt đối là cự tinh cấp ra sân nghi thức. Cristiano Ronaldo sẽ tại hơn 6 vạn người chứng kiến dưới. Chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội. Đây tuyệt đối là thế giới bóng đá lần thứ nhất, cho nên đây là một cái đáng giá ghi khắc thời gian. Lúc này, Doa cùng Trevor Bird bọn người là đã đi tới Leeds United câu lạc bộ. Ở chỗ này sớm đã là có rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá chờ đợi. Nhìn thấy Doa một đoàn người, các nàng là lập tức hưng phấn hô to, gầm thét, mà rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Doa. Muốn phỏng vấn Doa, thế nhưng là, mới vừa tới đến Leeds United đội Doa một đoàn người là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. bởi vì bây giờ còn chưa có đến phỏng vấn thời điểm. Hiện trường các ký giả truyền thông là điên cuồng nhấn mở cửa, ghi chép lại doa đám người tư thế oai hùng. Chỉ có West Yorkshire Bill báo phóng viên Kelly Falk là một mực theo sát lấy doa các nàng. Đây là để rất nhiều các ký giả truyền thông đố kỵ muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.